Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chém hai đại yêu vương. Oa hoàng trước cung, nữ oa nhất thời tâm nguội. Này Tô thần mặc dù không bị đập chết, chỉ sợ sinh cơ không nhiều. Vừa nãy chính mình phải ra khỏi tay ngăn trở thời điểm, đã triệt để chậm. Hoàn toàn là không nghĩ tới. Tô thần lại chân chính cùng am hiểu sức mạnh. Cực kỳ đáng sợ cự viên Billy khí. Dựa theo tô thần thực lực tới nói, chân chính tránh né lần này công kích không phải khó khăn như vậy. Thế nhưng tô thần căn bổn không có nghĩ né tránh. Ngược lại là chân chính chuẩn bị sẵn sàng. Chính là muốn liều chết một trận chiến. Này tô thần rốt cuộc muốn làm cái gì? Trong bóng tối bóng người. Tựa hồ dĩ vãng cũng không có từng xuất hiện. Rốt cuộc là ai? Lại là có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, nữ oa trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tô thần muốn chết, thêm vào có người trong bóng tối như vậy đối phó đại thương. Đã như thế, có phải là có một cỗ đặc thù thế lực phải tiếp tục đảo loạn vũng nước này? Tây Chu ngừng chiến tranh, Đông Địa bị Tô thần nắm giữ. Cứ như vậy. Đại thương biến mất kế hoạch bị ảnh hưởng, không tính là đại sự, nhưng chân chính muốn yên ổn người, không phải như vậy nhiều lắm, vậy thì để nữ oa không nghĩ tới, này tô thần là chuyện gì xảy ra, nhất định phải chết ở oa hoàng cung trước mặt không được. Nhưng nổ vang sau khi, chân chính ngã xuống, tựa hồ không phải tô thần nhân tộc, xì xì, cự viên rút lui phun ra máu tươi. Chỉ là một chiêu cũng đã phân thắng thua. Này cự viên bản thân phòng ngự, công kích đều là cực kỳ đáng sợ. Nhưng ở tô thần trước mặt, bất kể là ra sao công phòng, tựa hồ cũng là không hề tác dụng. Cự viên tối thiểu đứt rời một cái cánh tay, cho tới nội tạng cái gì tổn thất, càng là không cần nhiều lời. Tam đại yêu vương, chỉ còn lại có cự mãng. Cự mãng muốn công kích tô thần, lại bị một thanh âm ngăn cản. Vào đi, nữ oa thanh âm của bên trong, mang theo một cơn lửa giận, nhưng cũng không thể làm gì cảm xúc. Nữ oa tự nhiên không cam lòng, thấp như vậy tô thần một đầu. Nhưng mà tô thần đã giải quyết mấy cái yêu vương. Hiện tại nữ oa không thể đối với tô thần động thủ. Chuyện đến nước này, ngoại trừ để tô thần tiến vào bên trong, nữ oa không có biện pháp nào. Ha ha, người nếu nói không có hung thủ. Cùng yêu tộc không quan hệ. Bản vương lại đây. Chính là đến truy nã dĩ vãng yêu thú hại người sự kiện bên trong. Tất cả yêu tộc. Tô thần thanh âm của đúng mực. Nữ oa vẫn đúng là chính đem thương vương hai chữ. Trở thành tùy ý điều động nô lệ. Đây chính là không được. Nếu nữ oa không cho một cái giải thích. Như vậy tô thần chính mình bắt. Không chỉ là này khương gia chuyện tình. Dĩ vãng hết thảy yêu tộc đả thương người sự tình. Tô thần hôm nay toàn bộ đều phải thanh toán một phen. Đáng ghét, đây là muốn đoạn ta oa hoàng cung căn cơ. Nữ oa nghe vậy nhất thời liền bạo nộ rồi. Thuộc hạ của chính mình. Cái nào trên người không hề có một chút sự tình. Không có cùng nhân tộc. Cùng với các đại thánh nhân có ma sát yêu vương. Trên căn bản đều là đánh Đông Hoàng thái nhất hậu duệ. Đông Hoàng một mạch thần trúc. Không có quá nhiều địch nhân yêu vương. Đều là làm theo ý mình. Hiện tại tô thần vừa mở miệng. Tối thiểu này oa hoàng trong cung. Có 6 phần 10 yêu vương đều là không chịu được nữa. Tô thần nếu như chân chính muốn ra tay. Như vậy này hết thảy yêu vương bị mang đi. Oa hoàng cung. Chỉ còn dư lại một oa hoàng cung rồi. Này tô thần chính là đoan chắc tất cả. Bị tô thần bức bách. Nữ oa vô cùng bất đắc dĩ. Yêu tộc tuy rằng ở bề ngoài phụng nữ oa là vua, nhưng rất nhiều chuẩn thánh yêu tộc sau lưng, có một ít ngoài hắn ra tồn tại chỗ dựa. Thánh nhân tuy rằng chỉ có ở bề ngoài mấy cái này, nhưng mà sánh vai thánh nhân đặc thù cường giả, vẫn có một chút, yêu tộc bản thân liền là tâm không đồng đều. Chính mình thật vất vả mới tụ lại yêu tộc, tựa hồ cũng bị tô thần tận diệt rồi. Việc này cùng oa hoàng cung không quan hệ. Đây chính là giải thích. Nữ oa cực kỳ căm tức, nhưng chỉ có thể là kiên trì cùng tô thần giải thích. Tô thần chân chính liều mạng. Nữ oa oa hoàng cung, chỉ sợ liền triệt để trở thành lịch sử. Bản thân nữ oa không chuẩn bị nói như vậy, nhưng Tô Thần lập tức nắm lấy mạch máu. Nữ oa không có quá nhiều biện pháp, giờ khắc này đã tổn thất 3 cái yêu vương, nếu như tiếp tục tổn thất nữa, xem ra tất cả những thứ này tựa hồ cùng nữ oa cũng không có quan hệ. Nếu như nói chân chính có quan hệ, nữ oa tuyệt đối sẽ không có nhiều lắm giải thích. Như vậy, chấm ngoặc kép, Tô Thần nghe vậy, đại khái rõ ràng lần này mình tựa hồ tìm lộn người. Có điều Tô Thần cũng không nói nhiều, giải quyết dĩ vãng rất nhiều năm xưa bản án cũ mà thôi. Nơi này tất cả yêu vương, lấy ra đi tùy tiện giết một nửa, không có một oan uổng. Tô Thần tin nữ oa, nhưng chuyện lần này cũng không có triệt để kết thúc. Vèo vèo hai đạo linh lực bạo phát, cự viên cùng kim điêu nhất thời khí tức hoàn toàn không có. Lần thứ hai phất tay, Tô Thần trực tiếp lấy đi hai cái yêu vương xác chết. Dĩ vãng chuyện tình, hôm nay tạm thời không tính. Nữ oa, quản thật của oa hoàng cung. Tô Thần hét lớn một tiếng. Giờ khắc này này đây nhân tộc chi chủ thân phận, cùng nữ oa cái này tạm thay thế yêu tộc chi chủ nói chuyện. Nữ oa hiện tại quan tâm, cũng không phải Tô Thần uy hiếp, mà là mình ở yêu tộc vị trí không thể giảm xuống. Tô Thần trực tiếp rời đi, nữ oa đều ngây ngẩn cả người. Chính mình làm thánh nhân, tuy nói đối với Tô Thần sợ ném chuột vỡ đồ, nhưng bị như vậy đồ ập xuống mắng một trận, nữ oa liền không có biện pháp chút nào. Chân chính là thái quá. Tô Thần rời đi oa hoàng cung sau khi, chân chính cảm giác mình làm được đẹp đẽ. Có điều nữ oa kiêng kỵ, không phải Tô Thần uy hiếp, yêu tộc bên trong không ổn định, ta hôm nay giết hai cái yêu vương, đã là để oa hoàng cung có vẻ hết sức khó xử. Lục Áp làm Đông Hoàng thái nhất con trai, tuy nói không nhất định tranh cướp nữ oa vị trí, nhưng nếu như Lục Áp ngày ấy chân chính nhất thời hưng khởi, muốn tiến hành cướp giật, nữ oa thực sự là không tốt áp chế. Có hay không cướp giật, không phải nữ oa có thể khống chế. Thêm vào thiên đạo vô thường, nữ oa bản thân đối với ta liền kiêng kỵ. Cho nên nói, chấm ngoặc kép, Tô Thần lắc lắc đầu. Đã biết chân chính là vận khí tốt. Nếu như nói trước hai lần gặp phải nữ oa, chân chính dám làm như thế, như vậy nữ oa chỉ sợ là hợp lại mình bị thiên đạo phản phệ. Trong nháy mắt mang đi Tô Thần, có hai cái yêu vương xác chết, sau đó đều là có thể động viên lòng người. Có điều này hung thủ thật sự không có tìm được. Trạm tiếp theo chính là Ngọc Hư Cung rồi. Tô Thần lắc lắc đầu. Đã biết lần chỉ là bắt được hai cái yêu vương, cho tới ngoài hắn ra phiền phức, lúc này cũng không có chân chính giải quyết. Nói thí dụ như Khương gia hung thủ, cùng với người nào trong bóng tối nhằm vào chính mình cải cách. Tất cả những thứ này cũng phải cần một kết quả. Mặc dù hai cái yêu vương đủ khiến những người khác an tâm, nhưng Tô Thần hay là muốn làm rõ, đến cùng người nào trong bóng tối hưng phong làm vũ. Lần này hai cái kim tiên biến mất, nếu như không phải oa hoàng cung, Ngọc Hư Cung, như vậy chính là còn có một cỗ thế lực trong bóng tối bất cứ lúc nào có thể đối phó Tô Thần. Hiện tại trước tiên bài tra ở bề ngoài thánh nhân thế lực. Tô Thần cứ như thế trôi qua, ai có thể chân chính nói cái gì không được. Tô Thần sau khi rời đi, nữ oa rơi vào trầm tư. Tiếp dẫn, chuẩn đề người không phải rất giống a. Chấm ngoặc kép, nữ oa trong lòng có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc là ai như vậy đối phó Tô Thần? Đối phương tuyệt đối là rõ ràng. Lấy Tô Thần tính khí tính cách, tuyệt đối không thể nhịn xuống chuyện này. Giờ khắc này bị liên lụy, không chỉ là oa hoàng cung, thánh nhân thế lực đều là bị liên lụy. Đây không phải một nhà phiền phức, mà là hết thảy thánh nhân đều phải bị ảnh hưởng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.